Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ cũng like cầu, thình thịch, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, bảy tiếng, tôi vẫn chưa được bác sĩ phẫu thuật xong, lo lắng quá. Ông Di tài xế Ly thì lo sợ, buồn và đi tới chỗ ngôi mộ của ba mẹ tôi để cầu xin tôi được may mắn. Y Di thì cứ vào nhà vệ sinh khóc rồi cũng kể hết chuyện cho cha Su. Rồi cha Su ngồi ôm trán, mặt mệt mỏi thất thần, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Chắc là cha Su lo cho tôi lắng đây. 12 tiếng, 13 tiếng, rất lâu, tới mức bác sĩ cũng mệt mỏi, Y Di, cha Su, Ly ông Di cũng thất thần, lo sợ vô cùng. Tưởng chừng như bác sĩ đã bó tay, nhưng khoảng một ngày rưỡi sau, thật sự, ngoài bác sĩ Nam San ra còn thay phiên hai bác sĩ giỏi, bác sĩ nữ Chan Su Mông, bác sĩ lớn tuổi kinh nghiệm 42 năm. Thực sự đã nghỉ hưu nhưng vẫn giúp bệnh viện. Tên là Osaka Neka, người Nhật Bản, vậy là từ ngày hôm trước tới ngày hôm sau, bác sĩ Nam San, bác sĩ Sumong, bác sĩ Neka ra báo tin. Vẻ mặt của ba người có vẻ vui vẻ nhưng đượm chút vẻ mệt mỏi, họ nói. Nói với nhau giữa Nam San và ông Di, ai là người nhà bệnh nhân? Là tôi, đồng thanh trừ cha Su, ai là cha của Soo, hoặc người giám hộ của cô Soo? Dạ, là tôi, ông là Di Ốc Sắc đúng không? Dạ phải rồi, mà S con gái tôi sao rồi? Cô ấy đã an toàn rồi thưa ông. Ôi, mừng quá, tốt quá, thở phào nhẹ nhõm, mà sao khi hôn mê vài phút sau khi phẫu thuật, cô Soo chứ nhắc tới ai đó tên, Easy gì đó với cả C cha, cha gì đó đó, vậy sao, là Easy cha Su phải không? Đúng rồi, có sao không ạ, hãy cho hai người đó vào. Nếu nhìn thấy hai người đó đầu tiên thì chắc chắn tinh thần, dây thần kinh của cô ấy sẽ khỏe và tốt nhanh hơn đó. Vậy sao, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ mời hai người kia vào. Vâng, hai người đó vào gặp nhớ nhẹ nhàng. Còn ông Di Ốc Sắc sẽ đi làm thủ tục, chắc cô Soo sẽ phải nghỉ tại bệnh viện khoảng 2-3 tuần mới được xuất viện nhé. Dạ vâng, Easy, gọi cha Su vào cùng cháu đi. Vâng, Easy nói, hình như cha Su đã ngủ, cậu ấy mệt thì phải. Tôi chả biết, Easy gọi lay lay cha Su để cha Su dậy vào thăm Soo. C cha, cha Su ơi, cậu dậy đi, lay lay, sao vậy, mắt nhắm mắt mở, Soo phẫu thuật xong rồi. Sao, thành công không Easy, cầm vai Easy, C có, cúi gầm mặt xuống, vậy tớ vào trước nhá. Ừm, vào đi, tớ đi ăn sáng trước, rơi nước mắt, cảm ơn nhé, cười cúi gầm xuống rồi đi xuống tầng. Khóc, chắc bây giờ Easy buồn lắm, nếu tôi ở đó, tôi thấy có lỗi lắm, thấy một người mình thích quan tâm người khác, buồn bực lắm. Làm sao đây, cảm giác Easy thật tủi thân, Easy sau chuyện này, chắc chắn sẽ phải tìm một người đàn ông xứng đáng, đẹp trai, cao hơn Easy. Nhưng Easy rất lùn dễ thương nên yêu anh cao cũng rất đáng yêu kiêu. Vì, có thể tôi sẽ tự tìm cho Easy một chàng nào đó vậy. Cha Su nhẹ nhàng đi vào giường của tôi, lúc đó tôi còn ngủ. Cha Su nhìn tôi, nắm tay tôi và rơi nước mắt, tôi dần tỉnh vì cảm nhận được hơi ấm từ tay cha Su truyền vào tay tôi. Tôi cười nhẹ với cha Su nói, Soo, cậu vất vả rồi, tớ xin lỗi, khóc nhiều chảy nước mắt xuống hai gò má, cha Su à tớ, khụ, tớ không trách cậu đâu mà, tớ rất vui vì bây giờ đã có cậu bên cạnh rồi còn gì. Xoa nhẹ đầu cha Su và khóc nhẹ, cậu có muốn ăn gì không, thôi, lấy hộ tớ cốc nước với, ngồi lên, cẩn thận vết mổ ở trán đó, cả cái dây chuyền nữa, đỡ Soo. Không sao đâu, cảm ơn, cười nhẹ, này, uống đi, cẩn thận, cầm hộ Soo, để tớ tự cầm, xoa đầu Soo nhẹ, cha Su à, cậu dũng cảm lắm, giỏi lắm, cha Su à, tớ chưa nói chuyện này với cậu đó, chuyện gì, Easy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn ấy kể rồi, ồ, bạn ấy khác rồi, phải tìm cho cậu ấy một người con trai xứng đáng, tớ cũng muốn vậy đó, à, còn một chuyện. Sao, chuyện gì thế, cúi xuống đây, rồi, thơm má cha Su, tớ thích cậu, cười, Soo à, tớ muốn nói với cậu lâu rồi. Vậy tại sao không nói, tại tớ muốn vượt qua giai đoạn này, cảm ơn cậu, ôm chặt, tớ yêu cậu, ôm và khóc, Mi Tu, thơm chán Soo, mà này, lo tìm một anh cho Easy đi, nhá, chưa gì đã quát tháo, chồng, rồi, hì, xin lỗi nhá, ôm eo cha Su, mau khỏe nhé, ăn nhiều vào cho khỏe, đừng sợ béo nhé. Thì dù sao anh vẫn yêu em chứ? Tất nhiên, vậy là tôi cha Su ông Di Easy, tài xế Ly được thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng gần như hồi sức nhanh cho nên cũng không sợ nhiều về điều gì nữa. Vậy là tôi được nghỉ khỏe 2 tháng nữa và, tốt tiếp, đi học lại khóa 2 của lớp ba lơ. lớp có 3 khóa, sau đó sẽ tốt nghiệp. Còn Easy, trước hết cô ấy cần phải có một chàng tốt, điển trai, ấm áp bên cạnh. Vì tôi thấy Easy hay buồn, nhưng không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi ý mà, cách Trương.